Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 374, bị người hãm hại. Hắc Long lạnh nhạt nhìn hết thảy các thứ này, đang cùng Trương Bân gặp qua cuối cùng một lần thời điểm. Hắc Long cũng biết, Trương Bân cũng sẽ không lúc đó trầm luân, mà cùng hắn kết oán khá sâu Thanh Bang nhưng là thời kỳ giáp hạt. Vì vậy Hắc Long cũng liền từ từ lui khỏi vị trí hạng 2. Từ lão giả trong lời nói Hắc Long liền đã hiểu vì đối phó Trương Bân lão giả làm ra một ít cử động. Nhưng không nghĩ tới là đem Thanh Bang chắp tay nhường nhịn. Loại kết quả này để cho Hắc Long không kịp chuẩn bị. Nhưng lại càng thêm kiên định muốn hoàn toàn rời đi quyết tâm. Hắn một mực ở đạm hóa chính mình tồn tại. Bây giờ nếu không phải là bởi vì liên lụy đến Trương Bân chuyện, Hắc Long vẫn chưa trở lại, chính hắn cũng không nghĩ tới ban đầu cử động sẽ ở hôm nay rất tốt bảo vệ được rồi hắn. Các ngươi ân ân người nói chuyện sau này là ta, cho các ngươi tam ngày cân nhắc, người lưu lại, ta ở nguyên hữu trên căn bản nhiều hơn gấp đôi lợi nhuận. Thiếu niên tiếp tục móc tay, nhàn nhạt nói, ta rời đi. Có người mang theo đầu sau khi một nhóm người lớn đi theo rời đi, cuối cùng ngoại trừ bốn cái lão giả còn có Độc Nhãn Long, tóc màu gà, cùng với bất đắc dĩ lưu lại Hắc Long. Chú bác, ta là thật không muốn tham dự trong đó. Hắc Long thở dài nói, ngươi là ta một tay nuôi nấng, phụ thân ngươi là bạn thân ta, tương lai Thanh Bang chính là ngươi cơ nghiệp, ngươi thế nào có thể thối lui ra. Lão giả không vui nói, thiếu niên một mực cúi đầu cầm bạch ngọc thạch mài móng tay. Đối với cái này một màn không có bất kỳ để ý. Với hắn mà nói Thanh Bang chính là một cái lính hỗn tạp thôi. Hắn nhìn chúng chỉ là Thanh Bang ở gờ sức ảnh hưởng. Đối với bọn hắn hải vực rất nhiều tác dụng, nếu không phải cân nhắc Thanh Bang chống cự giá. Thiếu niên mới sẽ không ngồi ở chỗ này nghe bọn hắn buồn chán đàm luận. Thật xin lỗi, ta vẫn không muốn lại tham dự. Tâm mệt mỏi, cưỡng ép đi xuống chỉ có thể phá hủy với nhau. Hắc Long thái độ kiếm quyết đạo. Nếu nhân gia không muốn sẽ để cho nhân gia đi chính là. Thanh Bang sẽ không có hắn liền vựng ngồi không nổi nữa đi. Vậy dạng này lời nói ta có thể phải suy nghĩ thật kỹ một chút quan hệ hợp tác rồi. Thiếu niên có chút không kiên nhẫn đạo. Lão giả trợn mắt nhìn Hắc Long liếc mắt, vội vàng đối thiếu niên cung kính nói, công tử bớt giận, ta Thanh Bang chiếm cứ gờ đã lâu, chúng ta là tốt nhất hợp tác nhân tuyển. Lại nhìn Hắc Long cả giận nói, cút cho ta, sau này ta không có ngươi cái này rất tử. Trong lòng Hắc Long hiện lên một tia khổ sở, ở Thanh Bang nhiều như vậy năm, nói không có cảm tình là gạt người, nhất là đối lão già. Hắc Long là coi là cha như thế tôn trọng, nhưng lần này hắn không thể ở sai đi xuống. Hắc Long cũng không có chuẩn bị khuyên can lão già bảo hổ lột ra. Lão già tâm huyết toàn ở Thanh Bang, mà Trương Bân không thể nào bỏ qua cho Thanh Bang. Cùng thiếu niên này là đường ra duy nhất, mặc dù Hắc Long biết đây cũng là một con đường không có lối về, nhưng là không tư cách đi tổ chức. Đông đông đông, Hải Nhi bất hiếu sau này không thể hiếu kính thúc phụ. Hải Nhĩ cả đêm sẽ rời đi gờ, hy vọng thúc phụ bảo trọng. Lão giả trong lòng run lên, có chút hối hận mới vừa rồi giọng, nhưng ở trước mặt thiếu niên hắn không dám chút nào biểu lộ. Chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắc Long chậm rãi đứng dậy rời đi. Theo nàng rời đi Thanh Bang nòng cốt thành viên nòng cốt cũng chỉ là còn dư lác đác mấy người mà. Thôi, Thanh Bang sự kiện cũng không phải là theo vài người rời đi mà kết thúc. Dù sao có thể trở thành Thanh Bang nòng cốt nhân viên, coi như không phải là bình thường một người. Người như vậy sẽ không can dự mẫn nhiên mọi người. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không cái gì kỹ năng, càng không muốn nắm 9 giờ đi 5 giờ về tiền lương. Huống chi cũng không có công ty dám muốn bọn họ. Cho tới nay dựa vào mặc dù Thanh Bang thành lập rất nhiều công ty, nhưng những thứ này đều là ở Thanh Bang danh nghĩa, mà bây giờ đã rời đi Thanh Bang. Những thứ này tài sản trên danh nghĩa cũng không thuộc về bọn họ. Này ắt sẽ vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Nhưng tất cả những thứ này theo chân bọn họ cho là Thủy Tác Dũng giả Trương Bân lại không có cái gì quan hệ. Lúc này Trương Bân chính xuất bây giờ Trương Nguyên Tài nơi đó. Cha, mẹ, các ngươi không dùng tại chịu khổ. Con trai lần này trở về ra có chuyện phải xử lý bên ngoài. Còn có một cái mục chính là đón các ngươi ở chung với ta. Trương Bân nhìn cũ nát nhà ở có chút lòng chua xót. Không cần không cần, ta và mẹ của ngươi ở chỗ này ở rất tốt. Ho khan một cái, lời nói dối vẫn chưa nói hết. Trương Nguyên Tài thân thể trước hết bắt đầu kháng nghị. Trương Nguyên Tài mặt già đỏ lên không có nói nữa cái gì. Nhớ năm đó ngươi nhưng là toàn thành phố nhà giàu nhất a. Trong một đêm trở thành thua một đời, ta cũng được thua đệ nhị. Lúc ấy ta nghèo liền quần cộc thiếu chút nữa bị cướp đi rồi. Bất quá xem lại các ngươi sinh hoạt ta cũng đã biết. Ta cũng không phải là thảm nhất. Lúc đó tình huống Trương Nguyên Tài bất ngờ. Hết thảy tới quá đột ngột. Để cho Trương Nguyên Tài căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền đã trở thành sự thật. Chạy thoát thân thời điểm căn bản bất chấp xử lý chuyện khác tình. Huống chi Trương Bân kia lúc sau đã hơn 20 tuổi bên trong hoàn toàn có năng lực nuôi chính. Mình, huống chi Trương Nguyên Tài cũng không nghĩ tới tòa án phán quyết như vậy ác. Quần cộc cũng không cho. Hà Phương nghe đến đó áy náy tình tự nhiên nảy sinh. Nàng không nghĩ tới con trai lúc ấy có vậy thì khổ. Tối thiểu nàng và Trương Nguyên Tài chạy trốn thời điểm còn mặc quần áo. Ăn cơm sau Trương Bân thuận miệng hỏi một câu. Nhà chúng ta lúc ấy có phải hay không là đắc tội người nào? Trương Nguyên Tài chén đũa rơi xuống đất, mới quay người lại, vội vàng nhặt lên xoa xoa. Cử động này để cho Trương Bân khẽ cau mày. Trong ấn tượng cha rất ít biết cái này, a hát thất thố quá. Không đúng vậy sẽ không trở thành nhà giàu nhất. Tự thân bụng dạ là rất lớn. Không có a, chính là người cha muốn càng có tiền. Kết quả thường, đưa đến vốn liên đứt gãy. Cho nên bất đắc dĩ phá sản. Trương Nguyên Tài thở dài, giải thích, nhưng hắn cũng không biết Trương Bân đã bắt đầu hoài nghi hết thảy các thứ này. Nhưng Trương Bân cũng không có nói ra, vẫn là làm bộ như không biết. Cha ta nhớ được người luật sư kia hình như là họ Trương chứ. Trương Bân cố làm lơ đãng nói tới đạo. Trương Phong, hắn ở sự vụ sở một mực là nhà chúng ta hợp tác luật sư sự vụ sở. Trương Nguyên Tài không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bật thốt lên. Nếu là nhà chúng ta hợp tác sự vụ sở, cha người cũng không phải là cái loại này đặc biệt khu nhân. Hắn thế nào biết cái này a hát công sự công bản. Nếu không phải ta khóc xin, liền quần cộc cũng không cho ta. Trương Bân mặt đầy phàn nàn nói. Trương Phong người này ta không quá rõ. Bất quá nghe nói chính là thiết diện vô tư. Ngươi hỏi hắn làm gì? Trương Nguyên Tài bắt đầu có chút cảnh giác nói. Nàng phát hiện mình con trai thật sự là biến hóa quá lớn. Vô luận là ngôn hành cử chỉ hay lại là mặc cũng không giống nhau lắm. Lúc trước mặc dù Trương Bân cũng thích mặc tương đối tiền vệ. Nhưng đều là quốc tế một đường đại bài. Mà bây giờ nhưng là mặc quốc nội bài phẩm. Lúc trước Trương Bân nói chuyện không thông qua suy nghĩ. Có cái gì nói cái gì, đây cũng là cưng chiều dưỡng thành hậu quả, mà bây giờ Trương Bân nhưng là làm cho người ta một loại đa mưu túc trí cảm giác. Thật giống như tại hắn trong ánh mắt hết thảy không chỗ có thể ẩn giấu. Nhất là nói chuyện nhìn khiêm tốn, thực ra đang khoe khoang, mười phần im lìm mà không không ra ba ba đê náo tụng bất quá vừa nghĩ tới nhân đều là đang đả kích. Trung thành trưởng. Trong lòng cũng từ từ địa suy nghĩ minh bạch, cùng thời điểm rất vui vẻ yên tâm, con mình có tiền đồ rồi, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Ba, ngươi là bị người ngại hại chứ? Trương Bân nhìn ngoài cửa đột nhiên lên tiếng nói, không biết, a không phải là, thế nào có thể là bị hãm hại? Ngươi nghĩ hơn nhiều. Trương Nguyên Tài thần sắc có chút hốt hoảng, vội vàng sửa lời nói, ngài cũng đừng che giấu, ta đưa ngươi phá sản sự tình lần nữa điều tra một lần. Có rất nhiều chỗ sơ hở, phải nói không có ai giở trò quỷ, ta thứ nhất không tin. Trương Bân xoay người tự tiếu phi tiếu nói. Trương Nguyên Tài đồng tử co rụt lại, hắn lại cảm thấy một tia xa lạ. Đây là hắn phế vật con trai A Hát. Trương Nguyên Tài chỉ có thể nghĩ tới đây một cái giải thích. Cũng là hắn cho là tối giải thích hợp lý. Nếu không lại nên thế nào giải thích một người lớn như vậy biến hóa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.